Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, phương pháp. TKS Bát Vân Cư Sĩ đã bắp đậu nha, mũ gạch, dưới mũ gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới gạch, dưới bất quá. Tại ban đầu xấu hổ sau, Đồ Sơn Phong nội tâm đối với nữ nhi lo lắng vẫn là vượt trên xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng, ưỡn nghiêm mặt nói, cái kia, hiền chất, không biết nữ kiều hiện tại thế nào. Sự tình đến loại tình trạng này, kia một tiếng hiền tế hắn gọi là không ra ngoài, chỉ có thể đổi lấy hiền chất tương xứng. Vu Chi Kỳ tìm đến Đồ Sơn Phong, bản ý lần là muốn để Đồ Sơn Phong đi khuyên nhủ nữ kiều. Ít nhất phải để nữ kiều trước tránh đầu sóng ngọn gió. Lúc này tự nhiên sẽ không giấu giếm cái gì. Bởi vậy, Đồ Sơn Phong hỏi một chút, Vu Chi Kỳ liền như là triệt để đem nữ kiều tình huống hiện tại đều nói đi ra. Nghe Vu Chi Kỳ nói xong nữ kiều tình cảnh hiện tại cùng suy đoán của hắn, Đồ Sơn Phong lập tức nện tay dậm chân, đứa nhỏ nói, làm sao ngốc như vậy? Nàng ở đâu? Lão phu cái này đi tìm nàng. Dương Thành, Dương Thành, nữ kiều dỗ dành Khải nằm ngủ, ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lặn, nhưng là Vũ lại vẫn chưa về. Vũ coi như không có trở thành nhân hoàng người thừa kế, hắn cũng là có sùng thị thủ lĩnh, vẫn như cũ có rất nhiều sự tình cần xử lý, không có khả năng mỗi ngày đều ở trong nhà. Nhìn thoáng qua ngủ say Khải cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ, nữ kiều nhẹ nhàng vuốt ve hai má của hắn, khắp khuôn mặt là không bỏ. Hiện tại Khải, từ nàng cùng Đại Vũ Hầu ở bên người, khẳng định là hạnh phúc. Nhưng là, nếu như nàng không có ở đây, sự vụ bận rộn Đại Vũ có thể chiếu cố tốt Khải sao? Ngay tại nữ kiều lâm vào trầm tư thời điểm, một thân ảnh nhưng là im ắng xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Thanh âm già nua tại ngoài cửa sổ vang lên. Nữ kiều đột nhiên giật mình. Nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ nhìn lại. Cả người nhất thời ngẩn người tại chỗ. Cha, ngươi còn biết ta là cha ngươi? Đồ Sơn Phong hừ lạnh một tiếng. Bất quá nhìn thấy trên giường ngủ say Khải, thanh âm mở miệng lúc vẫn là giảm thấp xuống rất nhiều. Đi ra, trong tiểu viện, nữ kiều cúi đầu đứng sau lưng Đồ Sơn Phong, không nói một lời. Nàng không nghĩ tới Đồ Sơn Phong thế mà lại tìm tới nơi này. Trầm mặc một hồi, Đồ Sơn Phong chậm rãi mở miệng nói, hài tử lưu lại, cùng ta về Thanh Khâu đi. Không nghĩ tới Đồ Sơn Phong sẽ trực tiếp nói như vậy. Nữ kiều sửng sốt một chút, lập tức kiên quyết lắc đầu. Không, cha, nữ nhi không thể đi. Không đi ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Đồ Sơn Phong bỗng nhiên quay người, nhìn xem nữ kiều nổi giận nói, nhìn xem nữ kiều kinh ngạc ánh mắt. Đồ Sơn Phong ngửa mặt lên trời thở dài. Người tình huống Vu Chi Kỳ cũng cùng cha nói, người cùng cái kia Vũ nếu là hai bên tình nguyện, Vu Chi Kỳ lại lựa chọn nhượng bộ, cha cũng không tốt nói cái gì. Nhưng là, bây giờ không phải là cha dung không được hai người các ngươi, mà là cả nhân tộc dung không được ngươi. Đừng bảo là Vũ sẽ che chở như ngươi loại này ngốc lời nói. Tính cách của ngươi cha ta so với ai khác cũng rõ ràng. Ngươi lưu lại, chỉ có một con đường chết. Đồ Sơn Phong nói toạc hết thảy. Nữ kiều ngược lại là bình tĩnh lại, mà thông qua Đồ Sơn Phong, nàng cũng là minh bạch. Mặc dù nàng hung hăng đả thương Vu Chi Kỳ tâm, nhưng là Vu Chi Kỳ vẫn như cũ luôn luôn tại âm thầm thủ hộ lấy nàng. Vu Chi Kỳ đại ca thật là, hắn làm sao ngốc như vậy? Giọng nói đắng chát lẩm bẩm hai tiếng. Nữ kiều nhìn thẳng Đồ Sơn Phong mặt, giọng nói kiên quyết, cha, nữ nhi vẫn là không thể cùng ngươi về Đồ Sơn. Nữ nhi nếu như đi, Vũ cùng Khải bọn họ sẽ gánh vác cả một đời bêu danh. Vậy ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, để cha ta tổn thương thấu tâm không thể sao? Nữ kiều lời nói để Đồ Sơn Phong quả thực giận không kềm được. Đứa nhỏ nói, rốt cuộc muốn ngốc đến mức nào a? Cha, thật xin lỗi, nếu như nữ nhi tử năng đổi lấy Vũ cùng Khải an bình, nữ nhi nguyện ý chết một lần. Nữ kiều cúi đầu, bình tĩnh nói, nữ nhi biết, cha nếu như muốn mạnh mẽ mang nữ nhi đi, nữ nhi không phản kháng được. Nhưng là, cha, nếu như ngươi thật làm như vậy, ta sẽ hận ngươi cả đời. Ngươi, nghe được nữ kiều nói như vậy, Đồ Sơn Phong đưa tay chỉ nữ kiều, tức giận đến toàn thân run rẩy, nói không ra lời, nhìn xem nữ kiều kiên định khuôn mặt. Đồ Sơn Phong cuối cùng hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hồi lâu, xác nhận Đồ Sơn Phong đã rời đi, nữ kiều thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi liệt tại trên băng ghế đá. Cha, thật xin lỗi, nước mắt im ắng trượt xuống. Dương Thành bên ngoài, nhìn xem độc thân đi ra Đồ Sơn Phong, Vu Chi Kỳ trong lòng cảm giác nặng nề, mơ hồ có mấy phần dự cảm không tốt. Tiền bối, như thế nào? Chẳng lẽ nữ kiều muội muội nàng? Đừng nói nữa, coi như lão phu không có nữ nhi này. Một câu giận dữ mắng mỏ mà ra. Sau đó Đồ Sơn Phong cùng Vu Chi Kỳ cũng lâm vào thật sâu trầm mặc ở trong. Thật lâu, cuối cùng Vu Chi Kỳ khẽ thở dài. Nếu như nữ kiều muội muội không nguyện ý cùng tiền bối về Thanh Khâu, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Còn có thể có biện pháp nào? Đồ Sơn Phong bùi ngùi thở dài. Dựa theo lời ngươi nói, nhân tộc ở trong hiển nhiên có người muốn nhằm vào Vũ. Hơn nữa người kia địa vị tuyệt đối không thấp. Dưới loại tình huống này, nữ kiều thân phận một khi bại lộ, chỉ dựa vào nói là nói không rõ ràng. Chỉ cần một yêu tộc thân phận, cũng đủ để cho nàng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mặc kệ người khác cho nàng thêu dệt tội danh gì, đều sẽ có người tin tưởng. Bởi vì tại trong suy nghĩ của bọn hắn, yêu, nhất là chúng ta những này Nam Thiệm Bộ Châu bản thổ, không có quy thuận thiên đình yêu, đều là vạn ác bất xá. Đến lúc đó, nếu như thực sự không có cách, coi như nàng hận lão phu cả một đời, lão phu cũng muốn cưỡng ép đem nàng mang về Thanh Khâu. Nghe được Đồ Sơn Phong nói như vậy, Vu Chi Kỳ tại cảm giác sâu sắc tán đồng ngoài, lại đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn do dự nói ra, tiền bối, đã nhân tộc đối với đã quy thuận thiên đình yêu tộc đồng thời không có quá lớn căm thù. Như vậy, cái này kiên quyết không được. Không đợi Vu Chi Kỳ nói xong, Đồ Sơn Phong liền ngang nhiên cự tuyệt nói, Thanh Khâu Đồ Sơn một mạch, làm không tranh bá tâm, nhưng cũng không muốn ăn nhờ ở đậu. Chính là bởi vì như thế, trải qua mấy đời tộc nhân cố gắng, mới có hiện tại Thanh Khâu bí cảnh. Lão Phu há có thể vì một nữ liền để Thanh Khâu Đồ Sơn một mạch đánh mất tự do. Dạng này Lão Phu liền thành Thanh Khâu Đồ Sơn một mạch tội nhân. Tiền bối, vãn bối không phải ý tứ này. Nhìn thấy Đồ Sơn Phong phản ứng lớn như vậy, Vu Chi Kỳ sững sờ, lập tức vội vàng giải thích nói, không dối gạt tiền bối, vãn bối phía trước ý đồ ngăn cản Vũ Trị Thủy, đồng thời muốn dùng cái này vì lợi thế vì dưới trướng của ta những cái kia binh sĩ đổi lấy một phần sinh tồn không gian, nhưng không nghĩ tới, không chỉ Vũ mời tới mấy vị thánh nhân đệ tử, cũng không ít người âm thầm ngấp nghé vãn bối trên người bảo vật. Vãn bối một trận lâm vào tuyệt cảnh, là thiên đế bệ hạ cứu được vãn bối. Bệ hạ không chỉ xác phong vãn bối vì sông Hoài Thủy Thần, càng cho vãn bối dưới trướng những cái kia các huynh đệ một cái quang minh chính đại thân phận. Thiên đế bệ hạ lớn như thế ân, vãn bối không thể báo đáp, chỉ có thể vì bệ hạ quên mình phục vụ. Vì lẽ đó, vãn bối vừa rồi có ý tứ là, Vãn bối có thể thử đi cầu một cầu thiên đế bệ hạ, nhìn xem bệ hạ có thể hay không đem nữ kiều muội muội cũng xếp vào tiên tịch. Nếu như nữ kiều muội muội có thể xếp vào tiên tịch, những người kia hẳn là liền không có lý do khó xử nàng đi. Nghe Vu Chi Kỳ mở mồm một tiếng thiên đế bệ hạ, cùng trong giọng nói kia không che giấu chút nào tôn kính ý, Đồ Sơn Phong không khỏi một trận giật mình. Thiên đế, thẩm quy sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục